Giang Sơn, quyển 3 chương 49, một chén huyết tửu, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 49, một chén huyết tửu, một kim cổ chấn trời, triều thần rất trật tự hướng về phía Càn Lâm Điện mà tiến lên. Tiết Phá Dạ khải giáp trên người phát ra tiếng loàng xoàng, tương đối vang dội, uy phong lẫm lẫm, mắt thấy đã muốn đi theo tiến vào Càn Lâm Điện, đã thấy hộ vệ bên cạnh đánh xuống trường thương, chắn ở phía trước, thanh âm trang trọng nói. Đại nhân dừng bước, quan viên phía trước quay đầu nhìn thoáng qua, cười hắc hắc có vẻ thực khinh thường. Tiết Phá Dạ dừng bước chân lại, liếc mắt nhìn điện tiền thị vệ nọ một cái, ngân giáp xương giáp khôi, tựa như cũng là người Vũ Lâm Doanh, thanh âm trầm thấp nói. Thế nào, điện tiền thị vệ nọ cũng là từ Vũ Lâm Doanh phân phối đi ra, nhìn thấy Tiết Phá Dạ mặc kim kham tòa tử giáp, cũng rõ ràng là trang bị của phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, trong lòng nhất thời dâng lên tôn kính, nhưng mà Vũ Lâm Doanh mỗi một Vũ Lâm vệ, đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc trừ bỏ quân lệnh ra, đặc điểm lớn nhất chính là hộ vệ hoàng đế bệ hạ an toàn, tận trung thủ tắc duy hộ trật tự hoàng cung. Quan viên Vũ Lâm không nhập chính triều, đây là quy củ đại sở, điện tiền Vũ Lâm tận trung cương vị công tác, đó là nhất định phải ngăn Tiết Phá Dạ lại, thậm chí việc này còn phải thượng tấu hoàng thượng, từ hoàng thượng thành ý quyết định, biến thành không tốt, rất khả năng khấu một cái tội danh. Thiện sấm cấm điện, Tiết Phá Dạ nào biết quy củ này, nhìn thấy mình bị ngăn trở trong lòng cũng không thống khoái, hơn nữa sắc mặt cũng trầm xuống. Vũ Lâm vệ hất hất hàm, ý bảo Tiết Phá Dạ nhanh rời khỏi, cái này đã là có chút mạo hiểm, nào biết Tiết Phá Dạ trong lòng cũng không nghĩ ra vì sao không thể đi vào, chính mình không cần đi vào tạ ơn sao. Như thế nào bị ngăn ở tại đây, thấp giọng nói. Ta là muốn hướng tới Hoàng TH thượng tạ ơn, điện tiền Vũ Lâm hạ giọng nói. Đại nhân, người không thể đi vào tạ ơn dâng số trình cho ngự thư phòng là được. Người Vũ Lâm vệ này cũng không phải là người ngu ngốc, lại nói tiếp cũng là thật sự đúng dịp, người điện tiền Vũ Lâm này xuất từ Phong Hỏa Doanh, cũng nghe nói Thánh Thượng đã ủy nhiệm phó tổng vệ mới, sắp sửa nhận chức cũng chính là trưởng quan tối cao Phong Hỏa Doanh, vị trước mắt này nhìn tựa như là người đó, vì thế thấp giọng nói. Đại nhân, quy củ triều đình, quan viên Vũ Lâm không nhập chính triều, phía trước có một tòa Ngọc Lương Đình, đại nhân nếu như muốn gặp Thánh Thượng, trước đi qua bên kia chờ lui triều, sẽ có công công bấm báo cho người. Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc, lúc này mới rõ ràng còn có quy củ như vậy. Bà nội nó chứ, cái này không phải kỳ thị quan viên sao? Nhìn thấy Càn Lâm Điện rộng lớn to, nguy nga khí phái, vàng ngọc cả sảnh đường, tựa như thiên đình, trên trăm tên quan viên triều đình quan trọng đứng ở bên trong, giống như muối bỏ biến, thật nhỏ bé, thậm chí có thể xa xa trông thấy long tòa kim quang chói mắt nọ. Tiết Phá Dạ thở dài, theo điện tiền Vũ Lâm chỉ điểm, chậm rãi đi tới một tòa cẩm thạch đình ở quảng trường trước điện. Nghe được một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, đồng thời với thanh âm cánh cửa lớn của Càn Lâm Điện chậm rãi đóng lại, đại triều quan trọng nhất của đại sở đã bắt đầu ở Càn Câm Điện. Tiết Phá Dạ sáng sớm đứng ở trong đình, liếc nhìn bầu trời, trên người tuy rằng có mang trọng giáp lại vẫn cảm thấy có chút rét run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sau khi xuyên qua đến thời đại này, có một giấc mộng vương hầu tướng, đến một cái tung hoành xa trường, hoặc là trong khi đàm tiếu nhân gian kẻ địch hóa thành cho bụi, một ngựa tung hoành, vô cùng bằng phẳng. Đáng tiếc có đôi khi sự thật cùng giấc mộng sai biệt luôn khổng lồ như vậy. Nếu nói sớm ở Hàng Châu coi như thông thuận, như vậy sau khi đi vào Kinh Đô, lại phát hiện cái gọi là đàm tiếu nhân gian kẻ địch hóa thành cho bụi thật sự rất không dễ dàng, trí tuệ của nhân đầy đủ địa hiện ra ở bên trong đấu tranh quyền lợi ngươi lừa ta gạt, giấc mộng của mình trở thà ngược lại trở thành một quân cờ ở trong bàn cờ. NS người chơi cờ cho tới bây giờ, nghĩ đến bộ dáng thản nhiên tự nhiên của Đàm Tử Thanh ở ngoài cửa cung, Tiết Phá Dạ trong lòng không khỏi thán, lão gia này thật đúng là con mẹ nó tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Châu Bò. Trong triều đường thường vang lên tiếng khắc khẩu, chỉ là nghe quá mức mơ hồ, Tiết Phá Dạ hoàn toàn không biết là đang tranh luận cái gì, bất quá Tiết Phá Dạ có thể khẳng định cùng vì dân tinh nguyện không quan hệ nhiều lắm. Hắn đứng ở trong phòng, đợi hơn nửa canh giờ, bên kia cũng không có ý tứ bãi triều, lúc này trên người mấy chục cân khôi giáp thật đúng là trầm trọng, xương sống thắt lưng chân đã mềm nhũn, liền ở trên bậc thềm bên cạnh. Ngọc Lương Đình, ngồi xuống, hoạt động hai tay, khôi giáp trên người vang lên loàng xoàng, thật là có vài phần hương vị kim đao thiết mã. Tựa vào lan can, qua hồi lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, lại nghe bên tai thanh âm ồn ào, chợt nhảy dựng lên, chỉ thấy quần thần đã tan chiều, đang top 5 top 3 băng qua quảng trường mà rời khỏi. Các đại thần này nhìn thấy Tiết Phá Dạ tựa vào Ngọc Lương Đình mà đứng kiểu ngạo ương ngạnh, tự nhiên là chỉ trỏ, rộn ràng nhốn nháo thật sự náo nhiệt. Tiết Phá Dạ một trận xấu hổ, sờ sờ mũi, chỉ cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên, trong lòng lại nghĩ. Lão tử chỉ ngồi xuống, hẳn là sẽ không phạm tội gì chứ. Tiết Phá Dạ ánh mắt trong lúc chuyển động, lại nhìn thấy hình bộ thị lang Liễu Thác cũng đang hỗn loạn ở trong đám người đi về phía trước, cũng không có nhìn về phía nơi này. Tiết Phá Dạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng rõ ràng thân phận của mình sớm hay muộn sẽ bị triều đình biết, nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn lúc này bị người kia thấy, nếu không nhất định sẽ rước lấy phiền toái thật lớn, cho nên hắn dưới cả kinh, lập tức xoay người, giống như Tiêu Thương đưa lưng về nhau quần thần, trái tim cũng thình thịch thẳng nhảy lên. Liễu Thác là vì hình bộ thị lang, thuộc về đứng nhì hình bộ, tự nhiên là phải lên triều sớm, hắn lúc này đang đầy bụng tâm sự, thần sắc ngưng trọng đi về phía trước, cũng không có chú ý Tiết Phá Dạ bên này. Ngay tại thời điểm quần thần rời khỏi hoàng cung, một gã tiểu thái giám bước nhanh lại đây, trong tay bưng một khay ngọc nhỏ, trên khay ngọc đặt một cái bát ngọc, người biết rượu thậm chí chỉ cần ngửi ri thấy mùi hương rượu, đã biết trong bát ngọc này nhất định là ngự tửu trấn quý trong hoàng cung. Chỉ làm cho người ta khiếp sợ là, ở trên khay ngọc trong suốt trong sáng kia thế mà còn đặt một cây chùy thủ sắc bén. Nếu không có quy củ điện tiền không ngừng bước, chỉ sợ các đại thần đều dừng lại nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tiểu thái giám bưng khay ngọc bước nhanh đi tới trước người Tiết Phá Dạ, hai đầu gối quỳ xuống, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Đại Nhân, Thánh Thượng có chi, ban cho ngự tửu, mời Tiết Đại Nhân cắt ngón tay kính huyết, để kính thiên địa. Tiết Phá Dạ sừng sốt ngần ra, việc đã đến nước này, đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể cầm lên chùy thủ, cắt ngón tay, nhỏ vài giọt máu ở trong ngự tửu trong suốt trong nháy mắt đã bị máu tươi nhiễm hồng. Tiết Phá Dạ buông chùy thủ, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cảm giác mang theo mùi máu tươi, bất quá lại ngăn cản không được ngự tửu thuần mỹ. Tiểu thái giám thấy Tiết Phá Dạ buông bát rượu, lập tức nói. Thánh thượng khẩu dụ Tiết Thạch Đầu, người chấm muốn giết, sẽ giết mặc kệ chính sự, ngươi làm việc tốt cho chấm cũng sẽ thưởng. Tiết Phá Dạ nghe đạo khẩu dụ như thế, cứng họng, không biết nói lời nào, trong mắt trừng thật to, ta kháo, hoàng đế bệ hạ cũng quá trâu bò đi, có truyền chỉ như vậy sao? Đại thần đi qua bên cạnh cũng là vô cùng kinh ngạc, thánh thượng sao lại truyền xuống khẩu dụ như vậy, thật sự là rất có tính sáng tạo. Tiết Phá Dạ kiên trì khom người nói, thần tuân chỉ. Sau một lát liền có một gã vũ lâm vệ bước nhanh lại đây, quỳ một gối xuống, hành quân lễ, lúc này mới dẫn Tiết Phá Dạ đi tới vũ lâm hành dinh nhận chức. Tác giả, Sa Mạc Vang Cần, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 49, một chén huyết tửu. 2. Tiết Phá Dạ nhận chức chính là phó tổng vệ Phong Hỏa Doanh, mà Phong Hỏa Doanh đại bản doanh liền ở chính phía bắc hoàng cung, đương nhiên không thể xuyên cung mà đi, mà là ra cửa cung, ngồi trên xe ngựa vũ lâm vệ đã chuẩn bị tốt, thẳng hướng Phong Hỏa Doanh mà đi. Tiết Phá Dạ trong đầu vẫn nghĩ khẩu dụ kỳ quái nọ của hoàng đế bệ hạ. Cái này khẩu dụ này mới nghe vào tựa như vô cùng nghiêm khắc, 10 phần giọng quan, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Tiết Phá Dạ lại cảm thấy ở trong mấy lời ngắn ngủn này còn mang theo thứ gì đó, đúng. Không sai, là một tia thân thiết, tựa như là người quen cũ đang nói giỡn vậy. Xe ngựa tốc độ không chậm, vòng quanh tường cung chạy như bay, may mắn mặt đất bốn phía cung cũng đều là lát đá cấm thạch cho nên cũng không sinh ra cảm giác sốc này. Không bao lâu sau, xe ngựa dần dần chậm lại, vũ lâm vệ đánh xe cao giọng nói. Tiết đại nhân, đã đến hành dinh, xe ngựa cũng liên ngừng lại. Tiết Phá Dạ vén rèm ra khỏi cửa, lập tức cảm thấy một cỗ sát khí lãnh khốc đập vào mặt mà đến, bên ngoài một mảng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động tinh kỳ bay phất phới, Phong Hỏa hành doanh liên miên ngay tại trước mắt. Theo lý thuyết, lấy quốc lực đại sở, Vũ Lâm doanh lại là cấm quân vương bài, nơi đóng quân nhất định vô cùng khí phái. Bất quá đại sở truyền xuống chế độ, vì rèn luyện Vũ Lâm doanh, làm cho quan binh Vũ Lâm doanh thời khắc sẵn sàng chiến đấu, ba đại doanh địa chẳng những không có kiến thiết xa hoa, thậm chí ngay cả nhà đá cũng không có, toàn bộ là hành quân là sử dụng doanh trướng, binh khí khố, diễn võ trường, thao luyện tràng, binh doanh, đại tướng hành dinh thuần một sắc đều là dùng lều trại lớn. Tướng sĩ Vũ Lâm doanh đều là tinh nhuệ lấy một chọi 10, cho nên chỉ có tướng sĩ đạt tới yêu cầu nhất định mới có thể điều nhập Vũ Lâm doanh, cái này cũng liền làm cho quan binh Vũ Lâm doanh tuy rằng đều là tinh nhuệ, số lượng cũng không quá nhiều. Toàn bộ Vũ Lâm doanh tổng cộng không đến 7.000 người, ba đại doanh chỉ có hơn 2.000 người, đó đều là 2.000 dã lang. Sói hoang, hung mãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói các doanh có hơn 2.000 người, nhưng vũ lâm vệ doanh địa thường trú chỉ chừng 1.000 người, các vũ lâm vệ khác, hoặc là bảo hộ yếu nhân rời kinh đô, hoặc là mỗi ngày ba ban thay phiên hộ vệ ở trong hoàng cung, đều có an bài, hoàng cung mỗi ngày 2.000 hộ vệ, bắt đầu từ ba đại hành dinh liên hợp xuất đi ra thủ vệ mỗi một chỗ quan trọng ở bên trong hoàng cung. Tiết Phá Dạ nhìn thấy viên môn đại doanh đang đứng mấy tên quan tướng thân dương giáp khôi giáp, tuy rằng khải giáp trên người vị tất có tự có thần võ, nhưng mà mọi người trên mặt lại đều là thực ngạo mạn. Viên môn là cửa lớn đi vào hành dinh, hai bên là hàng rào cổ mộc thật dài, vừa cao vừa dày, cứ cách mấy chục bước liền đứng một vũ lâm vệ như tiêu thương, y giáp tươi sáng, lưỡi đao sáng ngời, tràn ngập khí thức nghiêm túc mà ngưng trọng. Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên một tia cười thản nhiên, chậm rãi đi về phía viên môn, bốn tên quan tướng đứng ở trước viên môn đứng xếp thành một hàng ngang, đợi Tiết Phá Dạ đến gần, đều quỳ một gối xuống, cao giọng nói. Thuộc hạ tham kiến Tiết đại nhân. Mấy người này thanh âm tuy rằng vang dội, Tiết Phá Dạ lại nghe không ra sự tôn kính. Điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, nói trắng ra là, mình ở trong mắt những người này, bất quá là một quan tướng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà được đề bạt lên, không công không thế càng không có nửa điểm uy vọng, cùng quan tướng thân kinh bách chiến thành lập công huân từng bước một đi lên này có cách biệt một trời một vực. Ở trong mắt những người này, Tiết Phá Dạ tuy rằng được ủy nhiệm làm phó tổng vệ, đáng tiếc thật sự là hữu danh vô thực. Tiết Phá Dạ thân thiết nói, mọi người đứng lên, không cần khách khí như thế, về sau cùng nhau cộng sự, còn mong các vị tương trợ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Nhiều mới đúng, Tiết Thạch Đầu ở trong này trước tạ qua các vị. Nói xong, Phá Dạ trấn trọng hành một cái đại lễ. Nếu muốn dung nhập Vũ Lâm Doanh, chân chính được những người này chấp nhận tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Có lẽ bằng vào quan chức có thể đè ép bọn họ, nhưng mà nếu muốn chân chính thu phục tâm của bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh, vậy cũng sẽ có rất nhiều công tác phải làm. Bốn gã quan tướng cùng nhau đứng lên, đối diện lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ khinh miệt. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt trong lòng cười lạnh hỏi. Các vị đều là đô ủy phong hỏa doanh. Đại sở quan chế, Vũ Lâm ba doanh trừ bỏ phó tổng vệ ra, phía dưới thiết có ba gã đô ủy cùng sáu gã phẩm hộ giáo úy, hiệp đồng phó tổng vệ xử lý quân vụ. Bốn gã quan tướng nhìn lẫn nhau, tráng hán bên trái nhất nói. Thuộc hạ Triệu Thiên Đạt chính là phẩm hộ giáo úy. Sau giới thiệu nói, vị này là Công Dương Nguyệt Công Dương đô úy, vị này là Trầm Mộc Nhất Trầm đô úy, vị này là Tây Môn Lôi Tàng Tây Môn đô úy. Dừng một chút bỏ thêm một câu. Ba vị này đều là quan tướng công huân chắc tuyệt, thánh thượng cũng đều tự mình triệu kiến qua. Tiết Phá Dạ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Triệu Thiên Đạt, đơn giản là biểu hiện công huân cùng uy vọng của mọi người, nhắc nhở chính mình không cần thực đem bản thân trở thành người đứng đầu phong hỏa doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ càng rõ ràng, cái gọi là tân quan nhận chức đốt ba đồng lửa nọ chính là có tác dụng kinh sợ thuộc hạ, một khi bắt đầu ba đồng lửa đốt không lên, ngày sau ở trong lòng bộ chúng muốn vãn hồi uy vọng, đó thật sự là thực khó khăn. Bản quan trước khi đi nhận chức đối với các vị cũng có hiểu biết công tích của các vị, Tiết Mỗ vô cùng bội phục nghe đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ Công Dương Nguyệt lại cười nói. Công Dương Đô Úy từng theo thừa tướng tuần tra Hoắc Châu, gặp được núi bị sụp đổ, là Công Dương Đô Úy ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông cõng thừa tướng ra, cái này cũng thành là chuyện ở đại sở lưu truyền, Tiết Mỗ trong lòng vẫn hướng tới, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Công Dương Nguyệt trùng hơn 40, thân thể đơn bạc, vẻ mặt hòa khí thủy chung vẫn duy trì một loại nụ cười điềm tĩnh, nghe Tiết Phá Dạ nói như vậy, chỉ ôm quyền nói. Không dám, chỉ tận trách nhiệm, chỉ tận trách nhiệm. Đây là chuyện mà hắn vẫn lấy làm tự hào, lúc ấy nếu không phải hắn động thân ra, hơn nữa một thân khinh công lô hỏa thuần thanh, thừa tướng lần đó hầu như đã gặp phải bất trắc, Tiết Phá Dạ lúc này nhắc tới, không khỏi làm cho hắn rất có mặt mũi. Phong hỏa doanh không chỉ các vị là công thần công huân chắc tuyệt, thử hỏi một vũ lâm vệ nào mà không phải là tinh nhuệ đại sở ta, ai mà không phải anh hào trong vạn người chọn một. Tiết Phá Dạ trên mặt mang theo nụ cười nhè nhẹ. Thánh thượng để cho ta thống lĩnh phong hỏa doanh, Tiết Mỗ vẫn lo lắng, cả đêm than thở, sợ là không đảm đương nổi, ngày sau còn phải nhờ các vị tương trợ rất nhiều, miễn cho ta bị thánh thượng răn dậy mới được. Tây Môn Lôi Tàng vóc dáng hơi thấp thấy Tiết Phá Dạ nói chuyện vẫn rất là khách khí, vốn tồn miệt thị nhất thời giảm không ít, chắp tay nói. Chúng ta sẽ làm hết phận sự hiệp trợ đại nhân, không dám có phụ hoàng ân. Triệu Thiên Đạt hiển nhiên là một người thực ngay thẳng, trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ, nói thẳng. Tiết đại nhân trước kia tựa như không có ở qua Vũ Lâm Doanh. Tiết Phá Dạ lắc đầu thở dài. Hổ thẹn vẫn không có cơ hội này, nghĩ đến cũng rất là tiếc. Triệu Thiên Đạt lập tức nói. Tiết đại nhân, thuộc hạ mạo muội, muốn hướng đại nhân lãnh giáo hai chiêu cũng tốt để cho các huynh đệ mở rộng tầm mắt, không biết đại nhân có đáp ứng hay không. Trầm Mộc Nhất khóe miệng hiện lên một tia cười quỷ dị, chợt lóe là qua. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.